Siêu cấp gen, chương 508, ngựa ông đắc lợi. Khóc chuyện audio.com. Ngựa ông đắc lợi, Tần Hải, nguyên bản là siêu cấp thiên tài. Sau này bởi vì Tần gia hủy diệt, triệt để biến thành củi mục. Nghe nói người này về sau đã không có cách nào sử dụng bất luận một loại năng lượng gì. Hoàn toàn trở thành một phế nhân, không có cách nào chiến đấu. Cũng không thể sử dụng bất luận một loại năng lượng gì. Hiệp hội chế tác gen bên kia thuần túy phái đến cho bọn hắn một kẻ ăn bám a, ai. Đám người cho dù có than thở cũng không có bất kỳ một biện pháp nào. Cũng may, Tần Hải mặc dù đã bị phế đi, thế nhưng tố chất thân thể nguyên bản vẫn còn, có khí lực rất lớn, cho nên liền trở thành cu li bốc phác đồ đạc cho 5 người. Được rồi. Cứ xem hắn như là cu li bốc phác, Tần Hải, nhanh lên, đám người chửi bậy, Hầu Lượng đã từng đề nghị Tần Hải nhiều lần, bảo hắn hãy rời khỏi cái vòng tròn này, nhưng hắn sẽ không bao giờ bỏ cuộc, vì hắn đã chọn đi trên con đường này, hắn chắc chắn sẽ đi đến cuối cùng, một bước, hai bước, Tần Hải trầm ổn đi về phía trước, bước nhẹ một chút, một người liếc mắt chừng Tần Hải. Quát lên, ngươi sợ người khác không nghe được hay sao? Tần Hải, tiếng quát của các ngươi còn lớn hơn tiếng bước chân của ta vô số lần đấy. Nhỏ giọng lại một chút, nhóm trưởng lườm hai người một cái, bỗng nhiên ngồi xổm xuống, sắc mặt trở nên nghiêm túc, nhìn kỹ con đường mà Tần Hải đi qua, bỗng nhiên dừng lại, nói, có một chút không đúng. Sao thế, đám người ngừng lại, suỵt, nhóm trưởng làm ra một thủ thế, sau đó tiến hành quét hình đối với dấu chân của Tần Hải, O-O-N-G. Ánh sáng tím lấp lóe, một màn kinh người xuất hiện, ở những chỗ mà dấu chân của Tần Hải dẫm qua, thế mà xuất hiện một chút hào quang nhàn nhạt, đây là, nhóm người trừng lớn con mắt, Tần Hải, bước tới chỗ này, nhóm trưởng một lần nữa vung tay. Tần Hải trầm ổn đạp xuống một cước, xoạt, ánh sáng quét qua, ở chỗ đó, màn hào quang kia đã hoàn toàn hiển lộ, lại có thể là một cái dấu chân hoàn chỉnh, là một cái dấu chân đặc thù hoàn toàn khác với Tần Hải. Nơi này có người, lại là bọn hắn, đám người trong nháy mắt trở nên cảnh giác, nghe các tiền bối khai hoang lúc trước nói, thỉnh thoảng ở bên trong các trại huấn luyện khai hoang. Sẽ gặp được người của tổ chức thần bí, hoặc là một chút người qua đường, mặc dù thực lực không mạnh, thế nhưng lại vô cùng hung ác, cẩn thận một chút, nhóm trưởng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, thực lực của những người này không được, thế nhưng vào thời khắc mấu chốt lại có thể gây ra sự hỗn loạn. Nghe nói vào một lần khai hoang, cũng bởi vì những người này thế mà thất bại, chờ tiếp viện một lần nữa chạy tới. Chỗ kia đã triệt để bị phong cấm, hết thảy tài nguyên đều bị cướp đoạt, rất là đáng hận, đuổi theo, lần này không thể để cho hắn còn sống sót. Vâng, đám người bắt đầu tản ra sát ý, mấy con tôm tép nhãi nhép này. Bọn hắn muốn giết liền giết, mà Tần Hải, chỉ yên lặng khiêng một bao đồ vật đi theo ở phía sau. Mấy người bắt đầu đuổi theo dấu chân trên mặt đất. Bọn hắn nếu đã được phái tới trại huấn luyện khai hoang này, chắc chắn sẽ có người nắm giữ năng lực truy tung, có thể truy đuổi hết sức thuận lợi. Rất nhanh, bọn hắn liền nghe được một chút thanh âm, dường như còn thấy bóng người lắc lư. Quả nhiên là có người. Mấy người liếc nhau, chuẩn bị âm thầm đánh lén. Tần Hải nhìn lướt qua, lại mơ hồ cảm giác có một chút không ổn. Nơi này, có điểm gì đó là lạ a. Nếu như thật sự là người của tổ chức thần bí, sẽ lưu lại manh mối rõ ràng như vậy hay sao? Ở cái thời đại này gen chiến sĩ nào không phải hào thủ sinh tồn bên trong dã ngoại? Làm sao lại dễ dàng bị phát hiện như thế? Đây là bẫy dập, đây là trực giác của Tần Hải. Hắn có thể cảm giác được, trong chuyện này có vấn đề. Cẩn thận một chút, Tần Hải bỗng nhiên mở miệng nói. Trong này chỉ sợ là có một chút vấn đề, ồ, đám người có chút kinh dị nhìn Tần Hải một cái. Mặc dù bọn hắn không tin Tần Hải có thể nhìn ra cái gì, nhưng thấy Tần Hải nói ngưng trọng như thế, đám người liếc nhau, hiển nhiên càng trở nên cẩn thận hơn. Đừng đi ra ngoài, nhóm trưởng nhẹ giọng nói. Trước tiên cần phải xác nhận mục tiêu. Đám người khẽ gật đầu. Chẳng lẽ là thật sự có vấn đề? Soạt, mấy người lặng yên không tiếng động đuổi theo. Ở nơi xa, những cái bóng người kia càng ngày càng trở nên rõ ràng. Chờ đến thời điểm chân chính tới gần, nhóm trưởng đột nhiên co rụt con ngươi lại nói. Quả nhiên là bọn hắn. Đám người ngẩng đầu nhìn. Đúng như thế, xuất hiện ở nơi này. Lại đúng là người của tổ chức thần bí. Lên, nhóm trưởng cười lạnh, nếu mục tiêu đã được xác nhận, thì cũng không cần phải do dự nữa. Hắn khinh miệt liếc mắt nhìn Tần Hải. Hạ mệnh lệnh giết chóc. Tần Hải chỉ yên lặng nhìn những thành viên của tổ chức thần bí đột nhiên xuất hiện ở phía trước. Thế mà thật sự chính là bọn hắn. Cho nên nói, vừa rồi chỉ là ảo giác của mình hay sao? Tần Hải thở dài một tiếng. Mình đã đến yếu đến loại trình độ này rồi hay sao? Mà vào lúc này, ở sau lưng mấy người Tần Hải mấy trăm mét, có một người mang theo ý cười nhìn mấy người Tần Hải. Trên khóe miệng lộ ra một nụ cười. Cá đã mắc câu rồi. Đội trưởng, kế hoạch này của ngài quá tuyệt vời. Hắc hắc, khiến cho gen công hội cùng với tổ chức thần bí chém giết. Chúng ta ngồi làm ngựa ông đắc lợi. Không sai, lần này thực lực của đám người tổ chức thần bí dường như cũng không yếu. Hãy để cho bọn hắn cắn xé nhau đi. Nhóm người này hưng phấn thảo luận. Người được gọi là đội trưởng, cũng chỉ bình tĩnh cười cười. Ngày đó động tĩnh do nơi này tạo ra thực sự quá lớn. Không chỉ khiến cho tổ chức thần bí cùng với gen công hội chú ý. Mà ngay cả những người đi qua đường gần đó cũng phát hiện ra. Cho nên, hôm nay mới có một màn này. Nhớ kỹ, hắn thấp giọng dặn dò nói. Thực lực của tiểu đội chúng ta mặc dù không tệ, thế nhưng ở trước mặt gen công hội cùng với tổ chức thần bí cũng chỉ là pháo hôi. Cho nên, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn phát hiện ra, chúng ta không ra tay thì thôi. Một khi ra tay, nhất định phải diệt đi tất cả bọn hắn. Hiểu rõ, mấy người gật đầu, nếu như muốn làm ngựa ông đắc lợi thật tốt, bọn hắn tự nhiên phải chuẩn bị thật kỹ càng. Chỉ có điều là, vào đúng lúc này, ở bên trong một bụi cỏ dại gần đó, bỗng nhiên rung động kịch liệt, người nào, soạt, đội trưởng tiện tay vung lên, có một đạo năng lượng tùy tiện phá hủy cái bụi cỏ kia. Nhóm người liếc nhìn qua, sắc mặt liền trở nên quái dị, ở bên trong cái bụi cỏ kia, có hai cái thân ảnh vạm vỡ đang triền miên, tại một khu vực không biết, trên bầu trời tràn ngập năng lượng hỗn độn nồng đậm. Bầu không khí chung quanh cũng không tốt, năng lượng quá mức nồng đậm, làm cho người ta có một loại cảm giác hít thở không thông. Một ít gen chiến sĩ có thực lực yếu, đoán chừng cũng khó mà hô hấp được như bình thường. Mấy người Trần Phong một đường đi theo dấu vết cũng đã tìm được mục tiêu, gen công hội. Quả nhiên là bọn hắn, ở phía xa bên ngoài một bụi cỏ dài, bọn hắn cũng nhìn thấy người của gen công hội. Cho dù nhân số của gen công hội nhiều hơn bọn hắn. Thế nhưng mấy người bọn hắn cũng không sợ hãi một chút nào. Khách trương.